Thiếp thân đặc công, chương 1715, địch thiên vũ khiêu khích, góc truyện audio.com, lưu phái cổ vũ cùng lưu phái thiên vũ một đời tuổi trẻ đệ tử tỷ thí đã là sinh ra thập cường, nghỉ ngơi một ngày sau đó tiếp tục kế tiếp tỷ thí. Tỷ thí xong sau đó mọi người đã ảo ảo lối ra, trước khi đi có thể thấy trong lưu phái thiên vũ đích nam Cung Vân cùng địch thiên vũ ánh mắt nhìn mắt trong lưu phái cổ vũ Hồng Phi cùng Chu Thành Cường, sau đó ánh mắt của bọn hắn cũng có mặt lưu kính tùng đích đối diện mắt nhìn. Đối với Nam Cung Vân cùng địch thiên vũ mà nói, trong lưu phái cổ vũ được cho đối thủ của bọn họ cũng chỉ có ba người này. Đối mặt Nam Cung Vân cùng địch thiên vũ gần như là khiêu chiến ánh mắt, Hồng Phi cùng Chu Thành Cường cũng là không cam lòng yếu thế liếc bọn hắn liếc một mắt, mà Lưu Kính Tùng là sắc mặt đạm nhiên cùng Phương Giật Thiên đàm thoại. Ngược lại Phương Giật Thiên ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Nam Cung Vân cùng địch thiên vũ hai người, thông qua vừa rồi tỷ thí, hắn có nhìn ra hai người này thực lực của bản thân rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đối với hai tên này lưu phái đích đệ tử mà nói bỏ đi, trong mắt hắn thật sự chính là đừng vì điều này hai người làm cơ hội. Thậm chí tại hắn xem ra, nếu như trên chiến trường tiến hành sinh tử đối chiến, hai người này cũng không phải Trương lão bản bên người hầu quân đích đối thủ. Chỉ vì hầu quân chính là thường xuyên tại bên bờ sinh tử thượng đi tới, tại vô số lần sinh tử đại chiến trung tích lũy ra tới kinh nghiệm tuyệt không phải là hơn nữa cổ vũ thế gia đích đệ tử có thể so sánh với. Ngoài ra cuối cùng, hơn nữa cổ vũ thế gia đích đệ tử trên thân căn bản không có vẻ này ngoan độc đủ tàn nhẫn đẫm máu hung ác kình, dốc sức liều mạng lên thật là không phải là hầu quân đích đối thủ. Nhưng mà, để cho Phương Giật Thiên bất ngờ đúng là, hắn vừa rồi đạm mạc liếc một mắt là đưa tới địch thiên vũ cặp kia tràn đầy khinh bỉ cùng khiêu chiến ánh mắt nhìn chăm chú trực tiếp chằm chằm hướng về phía hắn, bên miệng cười lạnh tiếng, cũng không biết nói thầm câu cái gì. Tại địch thiên vũ xem ra, Phương Giật Thiên không thể nghi ngờ cũng là trong lưu phái cổ vũ một thành viên, chẳng qua vừa rồi trong tỷ thí Phương Giật Thiên không có thể lên đài, nhưng mà trong mắt hắn Phương Giật Thiên tương đương là tại trong lưu phái cổ vũ trước 10 người còn không thể nào vào được, bởi vậy ánh mắt kia tràn đầy khinh bỉ cùng hèn mọn. Phương Giật Thiên giấu không được nhíu mày, bất quá hắn cũng là không có lúc này biểu hiện ra cái gì đến, trong lòng của hắn chẳng qua là không quen nhìn địch thiên vũ cái kia phó tư thái bỏ đi. Nhưng lui một bước trong lòng của hắn cũng là thoải mái, như địch thiên vũ người như vậy tại trong lưu phái thiên vũ cũng coi là võ đạo thiên tài, bởi vậy đánh nước tiểu là do nâng quen, xem người khác tự nhiên là bác bỏ. Chúng ta đi thôi, Phương Giật Thiên một giọng nói. Lưu Kính Tùng nhẹ gật đầu, đã cùng Phương Giật Thiên cùng nhau hướng phía trước đi tới, mà Lưu Thi Lan cùng An Bích như hai người mỹ nhân trong lòng là mừng rỡ không ngừng, Lưu Kính Tùng có thể chiến thắng trong lòng các nàng tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Người gọi là Lưu Kính Tùng. Hừ, qua ngày sau tỷ thí nếu gặp gỡ ta, thì ta tất nhiên muốn đem ngươi đánh ngã. Phương Giật Thiên đi khỏi nhà họ qua Nam Cung Vân cùng địch thiên vũ bên người đích thời gian địch thiên vũ trực tiếp mở miệng nói, ngữ khí mạnh mẽ và cuồng ngạo căn bản không đem Lưu Kính Tùng để vào mắt. Lưu Kính Tùng sắc mặt khẽ, góc truyện audio.com, giật mình, sau đó lông mày cong lên, nhìn về phía địch thiên vũ, mở miệng nói. Bây giờ nói lời này không khỏi cũng quá sớm chút. Tào Thiên Tinh trước đây cũng gọi là rầm rĩ muốn đem ta đánh ngược lại thậm chí khích lệ ta bất chiến mà bại, có thể kết quả đây. Địch Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Lưu Kính Tùng, nói. Ngươi cầm Tào Thiên Tinh cái kia phế vật theo ta tương đối. Hừ, ta vốn không muốn nói thêm cái gì, chẳng qua ngươi hiển nhiên nói như vậy, thì ta nói cho ngươi biết, nếu như qua ngày sau thì thí rút thăm rút đến cùng ngươi một trận chiến, thì ta tất nhiên đem ngươi đánh phế. Ngươi đây là người nào a? Mở miệng ngậm miệng nói đem người đánh phế, ngươi thật sự rất lợi hại. Thiệt là, không đến lúc đó mình xám xịt thất bại, nhưng mà thực sự quá buồn cười. Lưu Thi Lan mắt đẹp nhìn chằm chằm địch thiên vũ tức giận nói. Địch thiên vũ sắc mặt phát lạnh nói. Hừ, qua ngày sau rốt cuộc mới thấy. Ghét nhất loại này kêu gào người, ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi chút thực lực ấy cũng rất lợi hại. Theo ta thấy Giật Thiên trong vòng nhất chiêu cũng có thể đem ngươi đánh ngã. Lưu Thi Lan mở miệng nói, ngay sau đó cặp kia mắt đẹp đã nhìn về phía Phương Giật Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Địch Thiên Vũ vừa nghe lời này trong lòng phi thường là không thoải mái, một chiêu rồi đem mình đánh ngã. Địch Thiên Vũ trong lòng cười khinh bỉ không ngừng, hắn thật đúng là không tin chuyện như vậy, tại hắn xem ra thế gian cũng không có có thể một chiêu đem mình đánh ngã người. Địch Thiên Vũ nhìn Lưu Thi Lan, chú ý tới Lưu Thi Lan ánh mắt nhìn hướng về phía Phương Giật Thiên, lúc này hắn cười lạnh tiếng, nói. Người nói chính là cái này ra hòa, hắn một chiêu để ta đánh ngược lại, thật là một cái thiên đại chê cười, hắn cũng là các ngươi lưu phái cổ vũ người A, chính hắn ở ngươi nhóm lưu phái cổ vũ trước 10 người đã là sắp xếp không lên, đều không tham mộ thêm lần này tỷ thí cũng có tư cách nói một chiêu để ta đánh ngược lại. theo ta thấy là sẽ chỉ là bị ta một chiêu đánh ngã a. Liêu Kính Tùng nghe vậy sau đó trong mắt không tự chủ được thoáng hiện vẻ giận dữ, Phương Dật Thiên ở xa tới là khách, phía trước bị Nhạc Vạn Sơn bọn hắn khiêu khích, hắn bị Phương Dật Thiên khuyên can không có ra tay đã là có chút băn khoăn, lúc này Địch Thiên Vũ rõ ràng lại sắp đứng ra khiêu khích, hắn thật đúng là dễ dàng tha thứ không đi xuống. Lúc này, Liêu Kính Tùng hai đấm nắm chặt đang muốn chuẩn bị phát tác mà lúc này Phương Dật Thiên đôi tay án trụ Liêu Kính Tùng đầu vai, rồi sau đó ánh mắt của hắn trầm xuống, nhìn về phía Địch Thiên Vũ, mở miệng lạnh lùng nói. Không phải là luyện thiết bố sam sao, đáng giá như ngươi vậy cuồng vọng. Hơn nữa ngươi thiết bố sam căn bản luyện bất đáo ra, căn bản chạm đến chưa đến lúc ngạnh khí công ngưỡng cửa, là không có tư cách ở chỗ này nói mạnh miệng. Ta còn muốn khuyên ngươi một câu, không có trải qua máu cùng đổ mồ hôi rửa tội, không có trải qua chiến trường ma luyện, thân thủ cường thịnh trở lại cũng chẳng khác gì đồ hữu kỳ biểu bỏ đi. Mà ngay cả ngươi cũng có tư cách để giáo huấn ta. Địch Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khiêu khích ý nhìn về phía Phương Dật Thiên. Ngươi cần dám lên trước một bước ta sẽ đem ngươi oanh phi, ngươi có tin không? Phương Dật Thiên ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, sâm lãnh rét thấu xương, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ mang theo nồng đậm huyết tinh vị đạo sát khí. Góc truyện audio.com, giống như chạy như điên hỗn loạn hải triều như bao phủ hướng về phía Địch Thiên Vũ. Lạnh băng đặc hơn đích sát cơ đột nhiên bộc phát ra, làm cho người ta cảm giác giống như là Phương Dật Thiên tại nháy mắt theo một người bình thường hóa thân đã trở thành vừa mới tỉnh lại thị huyết mãnh thú giống nhau, đúng là mang cho mọi người một loại gần như là hít thở không thông cùng lạnh mình lực áp bách lên. Địch Thiên Vũ sắc mặt nháy mắt biến đổi, nói thật ra, sát khí loại vật này xác thực tồn tại, nhưng chỉ là một loại khí thế thể hiện. Cũng chỉ có thường xuyên tại đao kiếm đổ máu đích nhân tài có cảm ứng được đến. Địch Thiên Vũ tuy nói không có trải qua đẫm máu chiến trường, nhưng dựa vào hắn luyện võ nhiều năm bản năng, nhưng cũng là có thể cảm ứng được đến vậy một chốc đích Phương Dật Thiên giống như mãnh thú lấy ra khỏi lồng hấp như, đúng là mang cho hắn một loại cực kỳ trầm trọng lực áp bách giống như một tòa núi lớn như đặt ở trên lồng ngực của hắn. Nghênh đón Phương Dật Thiên lạnh băng như đao như ánh mắt, Địch Thiên Vũ đúng là cảm giác mình tin tưởng giống như vào đông ở dưới như băng tuyết nháy mắt tan rã lên. Hắn chép miệng tựa hồ là muốn cô lấy dũng khí cường ngạnh nói cái gì, nhưng mà một bên đích Nam Cung Vân đột nhiên đôi tay kéo Địch Thiên Vũ cánh tay, rồi sau đó Nam Cung Vân nhìn Phương Dật Thiên liếc một mắt đã lôi kéo Địch Thiên Vũ hướng phía trước đi tới. Hừ, thật là bên ngoài lệ bên trong nhẫm ra hỏa, thời gian này đã bị dọa chảy. Lưu Thi Lan nhìn Địch Thiên Vũ đi khỏi nhà họ sau đó đã không khỏi đắc ý mà nói. Phương huynh, người như vậy không có giá trị, ngươi với họ giống nhau phân cao thấp. Liêu Kính Tùng mở miệng nói, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta tự nhiên là không đem bọn họ để vào mắt, chỉ có điều không quen nhìn bọn hắn người gây sự bỏ đi. Liêu Kính Tùng ánh mắt trầm xuống, nói, kế tiếp thì thí nếu ta gặp gỡ hắn, ta nhất định phải cho đưa hắn đả bại. Phương Dật Thiên bỗng nhiên cười, nói, người sẽ thành công, đi thôi, chúng ta về trước đi. Liêu Kính Tùng bọn hắn nhẹ gật đầu, rồi sau đó bọn hắn đã ảo ảo hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Vân ca, làm sao ngươi để ta lôi kéo đi? Địch Thiên Vũ cùng Nam Cung Vân đi xa sau đó Địch Thiên Vũ nhịn không được mở miệng hỏi. Nam Cung Vân trong mắt ánh mắt chớp động trầm giọng nói. Thiên Vũ, chúng ta lần này đến là muốn cho chúng ta Liêu phái làm vẻ vang, mà không phải đến hành động theo cảm tình. Huống hồ, vừa rồi người kia không đơn giản cho nên là không muốn khởi xung đột tốt. À, Vân ca cảm thấy hắn rất mạnh. Địch Thiên Vũ hỏi, Nam Cung Vân lắc đầu, nói. Nói thật ra ta căn bản nhìn không ra hắn sâu cạn. Nhưng, chúng ta có nhiệm vụ trong người cho nên không muốn phức tạp tốt. Đi thôi, chúng ta hãy quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, hảo hảo đối mặt kế tiếp tỉ thí. Địch Thiên Vũ nhẹ gật đầu, trong mắt xẻ lại tràn đầy vẻ không cam lòng, trong lòng càng giống là chắn một khối tảng đá lớn đầu giống nhau, hắn trong đầu hiện ra Phương Dật Thiên lạnh băng như đao mang ánh mắt không biết thế nào, nhưng trong lòng thì sinh sôi ra một tia hàn ý. Cách chương.